Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 54 của bộ truyện Tiên Hiệp Vô Thường, tác giả Mạc Mạc, nhóm dịch Dương Nhi. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 240: Giao dịch. Còn nữa, Ô Long Bảo cũng khác với những nơi khác. Nơi này không hỏi xuất thân, không hỏi lai lịch. Có rất nhiều người ở bên ngoài, không chuyện ác gì không làm, tới nơi này tìm kiếm sự che chở. Cũng có những người bị các thế lực tông môn khác vứt bỏ. Trời đất mặc dù rất rộng lớn, nhưng bọn họ không có chỗ nào để dung thân. Chỉ có thể tới Ô Long Bảo này. Nơi này ngư lòng hỗn tạp, loại gì cũng có. Thì ra là như vậy ư? Đường Phong đã hiểu một chút. Một số người ở bên ngoài, sau khi làm chuyện xấu, xú danh lan truyền, cũng như hắn bị người ta gọi là huyết ma Đường Phong. Hiện tại có lẽ xu khí đã truyền 10 dặm rồi. Nếu hắn chạy trốn cựu nhân đuổi giết, lại không có chỗ để trốn thì đại khái cũng có thể chạy tới nơi đây để tị nạn. Còn có hai loại người khác cũng tới nơi đây. Hà Hương Ngưng tiếp tục nói. Một là những cô nhi được Đại Tuyết Cung nuôi dưỡng từ nhỏ. Bản thân bọn họ chính là đệ tử của Đại Tuyết Cung, bị đưa đến đây chỉ vì một lý do. Đó là muốn bọn họ cường đại lên, ngày sau có thể vì Đại Tuyết Cung mà làm nhiều việc. Còn có một loại khác. Hạ Hương Ngưng bỗng nhiên ngừng một chút, sau đó nói. Đó là những người nhà tan cửa nát, mang trên mình cựu hận khắc cốt ghi tâm, muốn chính tay mình báo thù cho thân nhân, nhưng lại không đủ thực lực. Người đó sẽ tới nơi đây, bởi vì ở nơi này chẳng những có thể trở nên mạnh mẽ, hơn nữa cũng có thể học được cách giết người. Giống như ngươi. Đường Phong nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh xắn của nàng, rồi hỏi. Thân thể Hạ Hương Ngân không nhìn được, rung lên một cái. Nàng dương đôi mắt lạnh như băng nhìn Đường Phong. Đó là một đôi mắt đẹp đã bị bóp méo. Lẽ ra đôi mắt đó có thể không buồn, không lo, hàm chứa vô vàn hạnh phúc. Nhưng giờ phút này là bị hận ý ngất trời thay thế. Đó là chuyện riêng của ta, không cần ngươi phải biết. Một hồi lâu, Hạ Hương Ngân mới quay đầu, nhàn nhạt nói một câu. Nói tiếp đi, ta không hiểu lắm về chỗ này. Đường Phong cũng thuận thế thay đổi đề tài. Cướp lấy ngọc bài của người khác, chẳng qua chỉ là khảo nghiệm đầu tiên của Ô Long Bảo dành cho người mới. Ở nơi này, mỗi một năm đều có mấy trăm người, thậm chí hơn ngàn người tới nơi đây, mà có thể thông qua khảo nghiệm đầu tiên này chỉ có 1/3, những người còn lại toàn bộ đều phải chết. Một người cần phải cướp lấy 2 khối ngọc bài. Nói cách khác, trong cả quá trình có 1 kiếm thêm 2, như vậy dĩ nhiên chỉ có 1/3 số người có thể lưu lại. Mà trong số 1/3 người này, khẳng định cũng sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân mà mất mạng, số người lại ít đi thêm 1/1. Có thể nói, mỗi người tới nơi này đều chuẩn bị sẵn tinh thần phải chết. Đã sớm không còn quan trọng tới việc sinh tử nữa rồi. Người đã cướp được 2 khối ngọc bài rồi sao? Đường Phong chần chừ một chút rồi mở miệng hỏi. Hạ Hương Ngân chán nản lắc đầu. Nếu đã cướp được thì ta cũng không trở lại nơi này. Nếu không phải tối qua bị mấy tên khốn vây công, ta làm sao có thể rơi vào tình trạng này chứ? Những tên đó thật quá vô sĩ, chúng lại liên kết với nhau. Là ngươi nghĩ quá đơn giản rồi. Đường Phong cười một tiếng nói. Độc nhãn quái nhân ở Ô Long Bảo, chẳng lẽ không nói cho ngươi biết, bất kể sử dụng phương pháp gì, chỉ cần cướp được 2 khối ngọc bài là được sao? Hắn cũng không nói, không thể kết thành đoàn đội a. Hạ Hương Ngưng cứng họng, nàng cũng không nghĩ tới chuyện này. Nàng nghĩ mọi người đều giống mình, đơn phương hành động. Nhưng không ngờ tối qua, nàng đã gặp phải thiệt thòi vì suy nghĩ này. Mà lúc Đường Phong nghe độc nhãn quái nhân nói ra quy tắc, hắn cũng đã nghĩ tới khả năng này. Nhưng ở một nơi địa phương, nguy cơ tứ phía như vậy, mọi người không quen thuộc lẫn nhau, ai lại dám yên lòng kết đoàn đội với một người xa lạ. Lúc nào cũng phải lo lắng đề phòng, bị người ta đâm sau lưng, còn không bằng hành động một mình. Đúng rồi, ta vẫn còn có chuyện chưa rõ. Loại khả nghiệm này đối với những người cảnh giới cao, chẳng phải là rất có ưu thế hay sao? Chỉ có những người cảnh giới huyền giai mới có tư cách tham gia khảo nghiệm này. Hoàng giai trở xuống, địa giai trở lên đều không được. Hơn nữa, độ tuổi phải từ 20 trở xuống. Mặc dù cũng có cảnh giới cao thấp khác nhau, nhưng chỉ cần trong phạm vi huyền giai, cho dù chênh lệch cũng không quá lớn. Nghe Hạ Hương Ngân giải thích một chút, Đường Phong đã hiểu tại sao những người mà mình gặp qua đều chỉ có cảnh giới huyền giai, hơn nữa tất cả đều từ 20 trở xuống. Đại Tuyết Cung đúng là muốn chọn lựa tinh anh trong tinh anh. Không trách được, Đại Tuyết Cung lại có thể giữ vững địa vị thế lực đứng thứ hai của Lý Đường đế quốc. Có một địa phương như Ô Long Bảo cũng đủ để đảm bảo cao thủ trong cung sẽ không bao giờ cạn kiệt. Ta có thể hỏi một chút, những người bị cướp đi ngọc bài sẽ gặp phải kết cục gì hay không? Đường Phong mở miệng hỏi. Ngọc bài bị cướp, rất ít người có thể may mắn sống sót. Mà những người may mắn tránh được một kiếp, chỉ có hai loại kết cục. Nếu như hắc y nhân kia cảm thấy người có tiềm lực lớn, có thể sẽ lưu cho người một mạng, mà người đến Đại Tuyết Cung làm đệ tử tầng dưới chót nhất. Nếu người không có tiềm lực, vậy kết cục chỉ có một, đó là chết, không có thứ hai. Đường Phong gật đầu, huyền giai 20 trở xuống đã có thể coi như từ chất cao. Nếu tất cả đều bị giết chết, thì đó là một tổn hại lớn nhất đối với Đại Tuyết Cung, còn không bằng lưu cho bọn họ một mạng, để bọn họ phục vụ cho Đại Tuyết Cung. Thiên tài và kẻ điên chỉ cách nhau một con đường, mà tất cả những người tới đây đều là kẻ điên, tư chất dĩ nhiên sẽ không kém. Tốt lắm, ta đã hỏi xong tất cả những điều mà ta cần rồi. Đường Phong đứng dậy, gật đầu với Hạ Hương Ngân. Cảm ơn ngươi. Sau khi nói xong, Đường Phong liền xoay người đi ra cửa. Hạ Hương Ngân giật giật đôi môi, nhìn bóng lưng Đường Phong, định nói thêm điều gì nhưng Thủy Chung không nói nên lời. Mãi cho tới khi Đường Phong đi tới cửa, đã chuẩn bị khuất dạng, thì Hạ Hương Ngân mới đột nhiên mở miệng nói. Chờ một chút. Thanh âm của nàng rất lớn, gần như là nàng đã quyết định một chuyện vô cùng khó khăn. Chuyện gì vậy? Đường Phong nghi ngờ xoay người nhìn nàng hỏi. Hai quả đấm của Hạ Hương Ngân nắm thật chặt, thân thể run rẩy từng đợt. Qua thật lâu, nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Đường Phong, cắn chặt răng nói. Lúc trước, ngươi và ta là một cuộc giao dịch. Ta không có cự tuyệt ngươi, đúng hay không? Đường Phong gật đầu. Bản thân mình chỉ thuận tiện giúp nàng một chút, sau đó nhận tiền hỏi một số điều chưa biết. Bất quá nàng xem đó như một cuộc giao dịch, nhưng cũng không sao. Ta muốn làm một cuộc giao dịch với ngươi, hy vọng ngươi không cự tuyệt. Đường Phong nhướng mày, nghi ngờ nhìn nàng nói. Vậy trước tiên, hãy cho ta biết là loại giao dịch gì? Giúp ta cướp hai khối ngọc bài. Hạ Hương Ngân nói thẳng ra mục đích của mình. Chương 241, cầu cá. Thời hạn 3 ngày, ta chỉ còn tối nay mà thôi. Ngày mai nếu ta không đạt được hai khối ngọc bài khác, không phải người nói có thể sẽ bị mang đến Đại Tuyết Cung làm đệ tử tầng dưới chót nhất hay sao? Cũng có thể sẽ bị trực tiếp giết đi. Hơn nữa, ta cũng không muốn đi Đại Tuyết Cung. Ta chỉ muốn đi Ô Long Bảo. Với tình trạng hiện tại của ta, nếu buổi tối ra ngoài, chắc chắn sẽ bị người ta cướp đoạt ngọc bài. Căn bản không thể nào đánh thắng được người khác. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể giúp ta. Ngươi là người duy nhất ta biết ở nơi này. Thời điểm này nói những lời này, trong con người của Hạ Hương Ngân mang theo một chút cầu khẩn và thống khổ. Dường như nàng coi sự cầu xin thương hại của người khác là một loại sỉ nhục. Đường Phong còn chưa kịp trả lời, Hạ Hương Ngân đã nói tiếp. Người đừng vội cự tuyệt hay đáp ứng. Tình trạng của ta hiện tại mặc dù không thể so với thời kỳ toàn thịnh, nhưng ít nhất cũng không trở thành gánh nặng cho ngươi. Hơn nữa ta đã ở nơi này 2 ngày rồi. Ta quen thuộc chiến trường bên ngoài hơn ngươi một chút. Nếu ngươi có thể mang theo ta, mặc dù số ngọc bài cần kiếm sẽ gấp đôi, nhưng cũng sẽ có một chút trợ giúp đối với ngươi. Dừng một chút, Hạ Hương Ngân lại nói. Nếu như gặp tình huống quá nguy hiểm, ta sẽ không làm vướng chân ngươi. Ngươi hoàn toàn có thể bỏ mặc ta. Ý của Hạ Hương Ngân rất rõ ràng. Nàng chỉ còn 1 ngày thời gian để cướp 2 khối ngọc bài. Cũng chính là tối nay. Nếu gặp phải địch nhân cường đại, Đường Phong hoàn toàn có thể vứt bỏ nàng. Vứt nàng cho địch nhân, sau đó chạy trốn. Nàng đã hạ thấp điều kiện của mình xuống hết mức. Chỉ mong Đường Phong có thể mang nàng theo. Mà thủ lao... Hạ Hương Ngân chậm rãi, cúi đầu xuống. Hai vai run rẩy, sau đó tự tay giải khai quần áo bụi bặm nhàu nát, thậm chí có chút bẩn thỉu dơ dáy trên người, để lộ ra 2 đầu vai trắng như tuyết. Bắt đầu từ bây giờ đến lúc màn đêm buông xuống, ta ta sẽ là của ngươi. Lời này Hạ Hương Ngân phải dùng dụng khí rất lớn mới có thể nói ra được khỏi miệng. Đôi môi vốn đã trắng bệch, bị nàng cắn đến mức chảy máu. Nếu không phải bị dồn đến bước đường cùng, nếu không phải cựu hận lúc nào cũng khắc sâu vào trong xương tủy, giúp nàng đứng vững, có lẽ nàng đã hết hy vọng sinh tồn. So sánh với vị thù lao, nàng có thể bỏ qua tất cả, bao gồm chính thân thể mình. Sau khi nói ra những lời này, Hạ Hương Ngân cúi gằm mặt xuống tận ngực, căn bản không dám nhìn Đường Phong. Trong những năm tháng trưởng thành, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày bản thân mình sẽ nói ra một lời như vậy. Đường Phong không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn cũng không nghĩ tới giao dịch mà Hạ Hương Ngân nói lại là cái này. Bắt đầu từ bây giờ đến khi màn đêm buông xuống, ít nhất cũng có 2 canh giờ. Mà 2 canh giờ đủ để Đường Phong làm ra rất nhiều chuyện, nếu như hắn muốn. Đường Phong từ từ quay trở lại trong phòng, đứng trước mặt Hạ Hương Ngân. Nữ nhân này vốn đang ngồi trên giường, lúc này cũng giật mình mà lùi lại đằng sau, dạng khoảng cách giữa mình và Đường Phong. Nàng ngẩng đầu nhìn Đường Phong nói, nếu như người đáp ứng, ta sẽ không phản kháng bất cứ điều gì. Nếu như người không đáp ứng, vậy hiện tại người có thể đi ra ngoài, ta không muốn thấy bất cứ ánh mắt cười nhạo và khinh bỉ nào. Khóe miệng Đường Phong co quắp một chút, hắn từ từ đưa tay ra. Hạ Hương Ngân nhìn Đường Phong chằm chằm, thân thể không nhịn được, run run muốn tránh né, nhưng lại cưỡng chế bản thân phải ngồi im ở đó. Nàng chậm rãi nhắm hai mắt, không hề có bất cứ động tác phản kháng nào. Nhưng làm cho nàng kinh ngạc, y phục vốn đã bị bản thân nàng giải khai, lại trở về trên người nàng, che đi phần da thịt lộ ra bên ngoài. Nghi ngờ mở mắt ra, Hạ Hương Ngân muốn biết nam nhân trước mặt rốt cuộc muốn làm gì. Thân thể của ngươi không phải là thứ đem ra để giao dịch. Là một nữ nhân, ngươi phải biết bảo vệ thân thể của mình chứ. Đường Phong thản nhiên nói. Còn nữa, cho dù ta đáp ứng ngươi, nhưng chắc gì buổi tối có thể giúp ngươi đoạt được 2 khối ngọc bài. Có thể ta cũng không là gì ở nơi này. Chạy ra bên ngoài, có thể là đi chịu chết. Thân thể đang căng thẳng của Hạ Hương Ngân mềm nhũn ra. Ta không còn sự lựa chọn nào khác. So với những người xa lạ nơi đây, ta chỉ có thể tin tưởng ngươi. Nếu quả thật là như vậy, ngươi không hối hận sao? Sự trong sạch của mình bị chà đạp, sau đó còn không đạt được mục đích. Hạ Hương Ngân sửng sốt, nàng rất khó tưởng tượng. Nếu thật sự có chuyện như vậy xảy ra, vậy sau đó mình sẽ thế nào? Đến lúc đó chắc hẳn mình cũng không còn ý niệm muốn sống sót trong đầu đi. Ngươi đi đi. Hạ Hương Ngân hai tay bưng kín khuôn mặt, lời nói cực kỳ tỉnh táo. Coi như vừa rồi, ta chưa nói gì. Đi. Đường Phong cười một tiếng. Không phải người nói, bắt đầu từ bây giờ đến lúc màn đêm buông xuống, người sẽ là của ta sao? Hạ Hương Ngân bỗng nhiên ngẩng đầu, có chút vui mừng, lại có chút chua xót nhìn Đường Phong. Người đáp ứng. Xem như vậy đi. Bản thân ta cũng có thân nhân đã từng bị người ta làm tổn thương, nhưng cũng không nghiêm trọng như ngươi. Bản thân ta cũng đã đi tìm cựu nhân để báo thù, cho nên ta hiểu rõ tâm trạng của người bây giờ. Chủ yếu là nữ nhân này rất kiên định và quật cường, làm xúc động đến lòng trắc ẩn của Đường Phong. Nhất là ánh mắt lúc nào cũng cháy rực ngọn lửa báo thù kia. Lẽ ra nàng không phải là người như vậy, nhưng cuộc sống tàn khốc lại làm nàng trở thành như vậy. Cảm ơn ngươi. Hạ Hương Ngân cảm kích nói. Đi thôi. Đường Phong vẫy vẫy tay với nàng. Đi đâu? Hạ Hương Ngân nghi ngờ hỏi. Ngươi không làm... Còn chưa nói hết lời, sắc mặt Hạ Hương Ngân đã đỏ lên. Ngươi cho rằng ta đáp ứng ngươi bởi vì cái thù lao kia. Đừng nhìn ta bằng ánh mắt như vậy. Ta cũng không có ý làm nhục ngươi. Thật ra nếu ngươi không ăn mặc như vậy, khẳng định cũng là một mỹ nữ. Vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Trời còn chưa tối. Tất cả đều đang nghỉ ngơi dưỡng sức mà. Nếu người đã nói người là của ta, vậy phải nghe theo ta sắp xếp. Đường Phong lạnh lùng. Hạ Hương Ngân ồ một tiếng, ngoan ngoãn đứng lên đi theo Đường Phong. Đi ra khỏi khách sạn, hai người cùng đến một tiệm y phục. Y phục trên người Hạ Hương Ngân đã bị hư hao trong cuộc chiến đấu đêm qua. Nhìn vào chỉ thấy toàn tro bụi và vết rách, không đổi một bộ y phục khác, thật khó mà ra ngoài gặp người. Vật tư cuộc sống ở nơi đây rất phong phú. Mặc dù không có những y phục chất liệu đặc biệt tốt, nhưng hình thức cũng không đến nỗi nào. những y phục có thể mua được ở bên ngoài, trong này đều có. Đường Phong đổi cho Hà Hương Ngưng một bộ y phục nữ nhân mà không phải giống như thứ rộng thùng thình mà trước kia nàng mặc. Khi mặc y phục hoàn hảo đâu đấy rồi, cả người Hà Hương Ngưng đều có chút không được tự nhiên, nhằn nhằn nhỏ nhỏ đứng trước mặt Đường Phong. Đường Phong cười thầm không dứt, bây giờ nhìn nàng quả thật có chút quái dị. Bởi vì tro bụi trên mặt nàng cũng chưa lau hết, thật giống như một con mèo từ trong đống bùn đi ra. Đầu tóc cũng lộn xộn rối mù, trái ngược hoàn toàn với y phục đẹp đẽ ngăn nắp trên người, làm cho người ta có một cảm giác xung đột mãnh liệt. Đường Phong lại tới cửa hàng bán son phấn, mua một vài thứ ném sang cho nàng. Lúc nhận lấy son phấn Đường Phong đưa, khuôn mặt nàng xuất hiện đủ loại sắc thái, nhăn nhó nói. Ta, hiện tại ta không cần những thứ này. Người đưa cho ta để làm gì chứ? Cầm lấy, sẽ có chỗ hữu dụng. Một câu nói của Đường Phong làm cho nàng trực tiếp im lặng. Ai bảo nàng nói rằng nàng là cô hắn, hiện tại chỉ có thể để mặc cho Đường Phong hành hạ. Mua sắm tất cả những thứ cần thiết xong, hai người liền trở về khách sạn, sai người mang nước nóng đến. Đường Phong bảo Hà Hương Ngân tắm rửa sạch sẽ, sau đó lại đi ra ngoài chờ đợi. Sau nửa canh giờ, Hà Hương Ngân mở cửa phòng ra. Bên trong phòng truyền tới thanh âm yếu ớt của nàng. Ta tắm xong rồi. Sau khi Đường Phong đi vào, nhìn nàng đánh giá từ trên xuống dưới một lần, mở miệng nói. Như thế này mới giống một nữ nhân chứ. Sau khi Hà Hương Ngân tắm rửa sạch sẽ, lại mặc một bộ quần áo mới hoàn hảo, hình tượng đã hoàn toàn bất đồng với lúc trước. Muốn vóc dáng có vóc dáng, muốn xinh đẹp có xinh đẹp. Lúc trước nàng giả trang trông giống như một giả nhân vậy. Cho dù là khuôn mặt thuần chất của nàng không một chút son phấn nhưng vô cùng xinh đẹp. Son phấn ta đưa cho người đâu, không dùng được hay sao? Đường Phong hỏi. Hà Hương Ngưng nhướng mày. Những thứ đó có mùi thơm, bên ngoài chiến trường có thể làm cho chúng ta bị bại lộ vị trí. Đúng là muốn bại lộ vị trí của chúng ta, như vậy mới giận ca cắn câu được chứ. Người chắc chứ, nơi này quả thật có mấy tên vô cùng lợi hại. Hà Hương Ngưng hỏi. Không nắm chắc, nhưng thành sự tài nhân mà. Đường Phong nhún vai một cái nói. Hà Hương Ngưng cứng họng, nàng đột nhiên phát hiện, nàng kết đôi với nam nhân mà nàng không biết rõ này, rốt cuộc có phải là một lựa chọn chính xác hay không? Nhưng hiện tại đổi ý cũng đã muộn, chỉ còn một canh giờ nữa là trời tối. Hà Hương Ngưng cũng không có cơ hội đi tìm những người khác giúp mình. Bất quá, nàng chỉ có thể đồng ý yêu cầu của Đường Phong. Lấy phấn son bôi loạn trên mặt một chút. Chuẩn bị tất cả xong xuôi, Đường Phong mới đem theo Hà Hương Ngân ra khỏi khách sạn. Tối qua người chiến đấu ở nơi nào? Mang ta tới nơi đó. Trời còn chưa tối, đã đi sao? Ta tới đó trước để thăm dò địa hình hoàn cảnh một chút. Hà Hương Ngân gật đầu, thầm nghĩ nam nhân này vẫn còn có chút cẩn thận. Trải qua một đêm ác chiến, thương thế trên người nàng mặc dù không trí mạng nhưng cũng ảnh hưởng đến lực chiến đấu của bản thân. Nếu như cử động quá mạnh, thì vết thương sẽ rách ra. Hơn nữa thể lực và tinh thần của nàng cũng chưa hồi phục tới đỉnh phong, cho nên tốc độ của nàng cũng không nhanh. Qua thời gian một nén nhang, Hà Hương Ngưng mới đưa Đường Phong tới nơi hôm qua nàng chiến đấu. Hai người lại cùng nhau nấp vào trong một căn nhà cũ nát. Đường Phong chỉ về phía trước hỏi. Người hôm qua đánh nhau ở nơi này. Nơi này là thành Tây. Phía trước là một quảng trường rộng lớn, một khoảng đất lớn trống rộng. Khoảng trường do từng phiến đá xếp cạnh nhau mà thành, dài khoảng 10 trường, rộng 7-8 trường, cách mặt đất cũng 2 xích. Phía trên từng phiến đá, khắp nơi đều là những vết máu đã khô, hẳn là do cuộc chiến đêm qua lưu lại. Nơi này cũng là một địa phương tốt để chiến đấu, không giống như những nơi khác, khắp nơi đều là tường đổ nhà nát. Ít ra quảng trường này không có chướng ngại vật gì đó ảnh hưởng đến cuộc chiến. Vậy chúng ta sẽ câu cá nơi đây. Đường Phong gật đầu nói. Câu cá? Ôm cây đợi thỏ thôi. Đường Phong đưa tay tới bên cạnh Hà Hương Ngân, vẫy vẫy vài cái, lại hít hít một vài hơi, sau đó mở miệng nói. Mùi thơm này chắc chắn cũng đủ để hấp dẫn vài tên giả hỏa tâm địa bất lương nha. Phương pháp này có quá mạo hiểm hay không? Hà Hương Ngân vẫn có chút lo lắng. Nếu như câu tới một con cá còn dễ dàng, đánh một người thì không có vấn đề gì. Nhưng sợ là hấp dẫn tới lượng cá lớn, đến lúc đó câu cá không được, còn bị cá lôi xuống nước thì thật là không xong. Nếu người đã làm giao dịch với ta, vậy bây giờ chỉ có thể tin tưởng ta. Đường Phong nhếch miệng cười một chút, vỗ vỗ đầu vai nàng rồi nói. Người chờ ở đây một chút, ta đi xem xét phụ cận. Sau khi nói xong, Đường Phong bước ra khỏi gian phòng đổ nát, đi dạo chung quanh một vòng. Thật ra nơi này cũng không có gì để xem xét. Khắp nơi là những căn phòng bỏ hoang, cũng rất thích hợp cho việc ẩn nấp. Khó khăn khi chiến đấu ở nơi này còn khó hơn những chỗ khác gấp mấy lần. Bởi vì những căn phòng đổ nát này chính là một màn che tốt nhất, có thể trở thành chỗ ẩn thân của địch nhân. Màn đêm từ từ buông xuống, giống như một đầu mảnh thú ngủ say, tỉnh dậy trong diêm thành. Huyết tẩy màn đêm, tạo thành một bức màn trắng tự nhiên cho những kẻ hoạt động về đêm. Tinh thần Hà Hương Ngưng căng thẳng, hai bàn tay đầy mồ hôi. Thành hai bài chỉ trong tối nay, nếu như không đoạt được hai khối ngọc bài thì không vào được Ô Long Bảo. Không vào được Ô Long Bảo thì bản thân mình còn ý nghĩa gì để mà sống. Bốn phía phản phất, truyền tới tiếng bước chân người, còn có tiếng tay áo phần phật trong gió. Thậm chí cách đó không xa, còn có thanh âm kêu la thảm thiết của ai đó trước khi chết. Hẳn là đã có người ra khỏi thành sau khi đụng nhau và chiến đấu. Ở một nơi vô cùng nguy hiểm như vậy, cho dù một chút lơ là cũng có thể làm cho bản thân mình rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Nàng cố gắng thu hồi những âm thanh do mình phát ra, co rút thân thể mình trong một góc phòng, cố gắng không để người ta phát hiện ra tung tích mình. Bóng đêm đã hoàn toàn bao phủ xuống, hảo nam nhân gọi là Đường Môn kia vẫn chưa trở lại. Trong lòng Hà Hương Ngưng dần dần tăng lên một dự cảm bất an. Hắn có thể tín nhiệm được sao? Hắn có nguyện ý giúp mình đối phó với địch nhân, đoạt hai khối ngọc bài hay không? Hay là những tiếng kêu la vừa rồi chính là của hắn? Bản thân hắn cũng gặp phải độc thủ rồi. Càng mong thì trong lòng nàng càng phiền não. Hà Hương Ngưng hùng hăng lắc đầu, cố gắng bình phục tâm tình. Bỗng nhiên từ đằng sau truyền tới một cơn gió nhẹ. Hà Hương Ngưng quá sợ hãi, quay đầu nhìn về sau. Không đợi nàng đâm trường kiếm trong tay ra, âm thanh của Đường Phong đã truyền tới. Là ta. Hà Hương Ngưng thả lỏng toàn thân, nàng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nàng cũng không biết tại sao mình lại như vậy. Ở một chỗ đợi một nam nhân mà mình mới quen chưa được một ngày, hết lần này tới lần khác, nàng lại cảm thấy vô cùng an toàn. Mặc dù nàng không biết thực lực của hắn ra sao, tại sao nàng lại có thể thả lỏng tâm thần khi ở cạnh hắn như vậy? Cảnh giới cũng không có nghĩa là thực lực. Mặc dù hắn chỉ là huyền giai, nhưng nếu thực sự giao chiến, Hà Hương Ngân dám khẳng định nàng không phải là đối thủ của hắn. Chẳng lẽ nam nhân trời sinh đã có thể tạo cho người ta cảm giác an toàn? Thiếu chút nữa thì lạc đường rồi. Đường Phong giải thích. Nơi này tứ phía đều giống nhau. Ta vừa nghe được thanh âm chiến đấu ở bên kia. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Hà Hương Ngưng không hề nói nhảm bất cứ điều gì, trực tiếp tiến vào chủ đề chính. Ta chờ ở đây, người đi ra ngoài đứng trên quảng trường đi. Đường Phong đưa tay chỉ vào quảng trường trước mặt. Như vậy thì quá lộ liễu rồi. Hà Hương Ngưng thất sắc nói, trên một quảng trường trống rỗng, nếu bản thân đứng trên đó tuyệt đối sẽ trở thành mục tiêu công kích của người khác. Chúng ta muốn câu cá, vậy không có mồi làm sao mà câu? Vẻ mặt Đường Phong, Phong Khinh Vân Đạm mở miệng nói. Người chỉ còn lại một đêm, có đúng hay không? Nếu chúng ta cũng giống như những người khác, giống như con mèo núp một chỗ không thèm ra, dù thế nào cũng không thể tìm được. Chỉ có dụng mồi như bọn ta, chúng mới ra ngoài. Hạ Hương Ngưng nhìn Đường Phong một lúc, sau đó mới nói. Xem ra, ta chỉ có thể tin tưởng người thôi. Hắn nói không sai, tất cả những người nơi đây, công phu ẩn nấp đều rất cao. Nếu tất cả đều cẩn thận ẩn giấu đi, nàng cũng không cho rằng có thể tìm được họ. Diêm thành lại lớn như vậy, mấy trăm người phát tán ra toàn thành, vậy mỗi chỗ cũng không được mấy người. Tìm kiếm lại càng khó khăn, chỉ có đem bản thân làm mồi nhử, dẫn dụ địch nhân tấn công mình, như vậy mới có hy vọng xử lý địch nhân. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Đi đi, nếu bây giờ chúng ta đã kết thành đội, ta sẽ không để cho ngươi gặp nguy hiểm đâu. Đường Phong nói. Hy vọng là như vậy. Hà Hương Ngưng hít vào một hơi thật sâu, từ từ đứng lên đi ra khỏi nơi ẩn thân. Khoan đã, cầm lấy cái này. Đường Phong đưa tay, rút thanh nhuyễn kiếm dắt bên hông, đưa cho đối phương. Vũ khí của ngươi hình như đã hư hao không ít. Hạ Hương Ngưng cúi đầu nhìn thanh trường kiếm đầy lộ thủng của mình, do dự một chút rồi nhận lấy thanh nhuyễn kiếm của Đường Phong. Cảm nhận tính chất của nhuyễn kiếm một chút, nàng thất thanh nói: "Cương binh." Thanh nhuyễn kiếm thoạt nhìn không thu hút chút nào, lại là một thanh cương binh. Nam nhân này lại tiện tay đưa cho một thanh cương binh cho mình sử dụng. Trong lòng Hạ Hương Ngưng nhàn nhạt cảm động, đã thật sự rất lâu rồi, đã lâu rồi không có loại cảm giác được quan tâm này. "Tạ ơn, nếu ta còn sống, ta sẽ đem nó hoàn hảo, không tổn hao gì, trả lại cho ngươi." Sau khi nói xong, Hạ Hương Ngưng từ từ đi tới phía trên quảng trường. Dưới bóng đêm mông lung, nữ nhân tràn đầy thù hận, mang theo thân ảnh gầy yếu đi tới phía trước. Đường Phong xoa bóp cổ tay vài cái, rồi lại thở dài. Cõi đời này có quá nhiều người, quá nhiều chuyện tình làm cho người ta tiếc hận. Đường Phong không phải là hạng người thiện lương gì, chỉ là hắn cũng cần phải đoạt lệnh bài. Vậy thì thuận tay giúp nàng đoạt hai cái thì có sao? Hạ Hương Ngưng đi tới giữa quảng trường, liền trực tiếp ngồi xuống. Quảng trường lớn như vậy, chỉ có một thân ảnh trơ trọi, dĩ nhiên là rất có khả năng sẽ hấp dẫn những người khác tới đây. Nhất là trong không khí còn lan truyền mùi vị của son phấn. Những nam nhân cùng hung cực ác đều mang theo mùi son phấn phát tán ra, từ từ đi tới nơi này. Hạ Hương Ngưng ngồi giữa quảng trường, ước chừng thời gian nửa nén nhang. Bất chợt có một nam nhân thấp bé mập mạp nhảy lên đài cao, đứng cách nàng 7-8 trường, âm trầm nhìn tới. Hạ Hương Ngưng mở mắt đứng lên, động tác quá mạnh mẽ, làm cho vết thương trên người nàng rách ra. Kìm không được đau đớn, nàng đưa tay ôm lấy bụng mình, trên mặt lộ ra thần sắc có chút thống khổ. "Nữ nhân, cư nhiên là một nữ nhân." Nam nhân đứng trên đài cao đột nhiên nở nụ cười. "Hơn nữa còn không biết sống chết, mà còn bôi son phấn." Hạ Hương Ngưng biến sắc, thầm nghĩ hỏng bét, kế hoạch này quả nhiên quá mạo hiểm rồi. Nam nhân đối diện này chính là một trong những người đã giao thủ cùng mình đêm qua, mà khẳng định không phải chỉ có một mình hắn ở nơi này. Hắn còn có mấy đồng bạn, nếu hắn xuất hiện ở nơi đây, không lý nào đồng bạn của hắn lại không có ở phụ cận, chỉ là bọn chúng ẩn nấp ở nơi nào đó mà thôi. Nam nhân kia cười lên ha ha. Xem ra tối nay, chẳng những có thể thu hoạch được một khối ngọc bài, mà còn có thể nếm thử tư vị của nữ nhân. Ta thật là yêu chết nơi này rồi. Tới đây để ta nhìn xem là mỹ nữ hay là sửu nữ đây. Vừa dứt lời, thân thể mập lùn giống như một cơn gió, vọt đến bên cạnh Hạ Hương Ngưng. Hắn rất thấp, thân hình cũng rất mập mạp, nhưng tốc độ lại không hề chậm. Chậm nháy mắt, vọt tới bên cạnh Hạ Hương Ngưng. Một tay hắn trực tiếp trở về phía ngực nàng. Hạ Hương Ngưng lập tức vung nhuyễn kiếm trong tay, chém một kiếm về phía tay tên mập lùn. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lùi về phía sau 3 bước, ngoài miệng nói: "Không nên hung dữ như vậy chứ. Trong đêm tối như vậy, ngươi lại bôi đầy son phấn, đứng một mình ở nơi này, không phải là muốn đợi nam nhân tới giày xéo hay sao? Tại sao lại phản kháng chứ? Ngoan ngoãn nằm xuống để cho đại gia cưng chiều. Lúc đại gia cao hứng có thể sẽ không giết ngươi, chỉ cần ngọc bài của ngươi là được rồi." Vừa nói xong, tên mập lùn lại nhướng mày, nghi hoặc nói: "Sao nhìn ngươi lại có chút quen quen?" Hạ Hương Ngưng hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý đến hắn. Hôm nay nàng đổi một thân y phục nữ nhân, lại trang điểm một chút, cộng thêm trời đã tối, bóng đêm mông lung, nên nam nhân đối diện này tự nhiên sẽ cảm thấy quen mặt mà không nhận ra nàng. "Không sao, chỉ cần bẻ hết gai của ngươi là có thể giày xéo được ngươi rồi. Hơn nữa rất vinh hạnh cho ngươi biết, ngươi là nữ nhân thứ 3 ta gặp được ở nơi này. Lúc trước các nàng cùng phản kháng, nhưng kết cục cuối cùng chẳng phải là bị ta giày xéo mà chết sao?" Vừa nói, tên nam mập lùn vừa triển khai công kích. "Cầm thú!" Hạ Hương Ngưng tức giận mắng một tiếng, nhuyễn kiếm trên tay như bão táp đâm ra. Đồng thời trong lòng nàng cầu nguyện, nam nhân tên là Đường Môn kia ngàn vạn không nên xuất thủ vào lúc này, nếu không sẽ đả thảo kinh xà. Bất quá làm cho lòng nàng cảm thấy bất an, Đường Môn thật sự sẽ không xuất thủ để một mình nàng chiến đấu ư? Đánh được một lát, nam nhân mập lùn bừng tỉnh đại ngộ. Y phục của Hà Hương Ngân có thể khác đi, nhưng chiêu thức lại không thay đổi. Qua mấy chiêu, nam nhân mập lùn liền nở nụ cười. À, hóa ra là ngươi. Ngươi lại là một nữ nhân. Đêm qua để ngươi chạy mất, không nghĩ tới hôm nay ngươi lại tự dẫn xác đến. Các huynh đệ, ra đi. Nữ nhân này chính là tên bị chúng ta đánh trọng thương, bỏ chạy đêm qua. Lúc này nàng đã không còn năng lực để chạy nữa rồi. Nam nhân mập lùn cũng hết cách. Nữ nhân này mặc dù là huyền giai, nhưng thanh nhuyễn kiếm trên tay nàng vô cùng sắc bén, sát chiêu vô cùng vô tận, làm cho hắn căn bản không cách nào áp sát. Chỉ vào một mình hắn không biết bao lâu mới có thể đánh thắng được đối phương. Hơn nửa đêm qua, nữ nhân này bộc phát ra lực lượng cương tâm, cũng để cho bọn chúng chịu không ít thiệt thòi. Cho nên hắn phải kêu gọi các huynh đệ đang nấp xung quanh tới. Nam nhân mập lùn vừa dứt lời, một chuỗi tiếng động liên tục vang lên. Từ bốn phía bay ra mấy đạo thân ảnh, có tới tận 5 người. Trong nháy mắt, 5 người này đã đứng trên quảng trường, bảo vệ lấy Hà Hương Ngân. Ánh mắt tất cả bọn chúng đều hẹn mòn nhìn chòng chọc Hà Hương Ngân. Chương 243. Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng sau. Nam nhân mập lùn lại nói. Các huynh đệ, nàng là một mỹ nữ nha, xem ra diễm phúc của chúng ta không nhỏ đâu. Mấy tên đồng lại đều đồng loạt cười lớn, trong đó có một tên nói. Vóc người tương đối khá, so với hai nữ nhân trước còn cực phẩm hơn gấp mấy lần. Ta thật sự có chút gấp rút, muốn nhìn thấy vẻ mặt của nàng ta sau khi bị chà đạp. Một người khác lại nói. Không thể để ngươi dùng trước được. Hai nữ nhân đầu tiên, ngươi đều dùng trước. Các nàng thiếu chút nữa là chết rồi. Để mấy người chúng ta chơi cái rắm. Người này không vui nói. Ai bắt được nàng thì dùng trước. Lời này vừa nói ra, năm người không hẹn mà cùng hướng Hà Hương Ngân vọt tới. Chỉ sợ tới sau người khác thì không có phần. Bởi vì thương thế trên người Hà Hương Ngân rách ra, nàng vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Cho dù lúc giao thủ cùng nam nhân mập lùn cũng như vậy. Khi năm tên này xông đến, bốn phía thân thể Hà Hương Ngân đột nhiên ngập tràn một loại khí thể màu hoa đào, giống như độc chướng, hoàn toàn bao phủ phạm vi hai trường chung quanh nàng. Căn bản không cần hắn nhắc nhở, mấy người này đêm qua đã giao thủ cùng Hà Hương Ngân, cũng đã lĩnh giáo lực lượng cương tâm của nàng rồi. Lúc này tất cả bọn chúng đều bê khí, một thân cương khí tùy ý bạo phát, quyền phong lạnh thấu xương, đào quang kiếm mạnh nhấp nháy, lợi dụng công kích đánh tan đào hoa độc chướng. Năm người vây công một, dĩ nhiên là chiếm hết ưu thế. Mặc dù cường tâm của Hà Hương Ngân rất cổ quái, cũng có lực sát thương rất cường đại, nhưng thân thể nàng đang thụ thương tích, làm sao có thể là đối thủ của những người này. Năm người kia giống như những con bò chó, không ngừng nhảy tới bên người nàng, cường khí mạnh liệt gào thét, làm cho đào hoa độc chướng màu hồng tan rã, căn bản không thể nào ngừng kết với nhau. Hạ Hương Ngân chỉ có thể không ngừng thúc giục lực lượng cương tâm, đem bản thân mình bao phủ trong thế giới hồng phấn, dùng phương pháp này tự bảo vệ mình. Nhưng nàng chẳng qua chỉ là một huyền giai, cường khí của bản thân cũng không có bao nhiêu. Nếu duy trì lực lượng cương tâm trong thời gian dài, rất có thể sẽ bị thoát lực. Đến lúc đó, nàng cũng chỉ còn có thể trở thành cá nằm trên thớt, chờ cho bọn chúng tới chà đạp. Vết thương rách ra, làm cho một thân quần áo của nàng đều bị nhuộm đỏ. Nàng cắn chặt răng, thỉnh thoảng vung nhuyễn kiếm trên tay phản kích. Đào hoa đột phấn theo trường kiếm lan tràn ra, mỗi lần đều làm cho một số người trong bọn chúng phải luôn cuống tay chân, sợ hãi kêu lên liên tục. Bất quá năm người bọn chúng phối hợp chiến đấu đã rất nhiều lần. Mặc dù đối mặt với loại cương tâm vô cùng quỷ dị này, mặc dù đối mặt với sự phản kích của Hà Hương Ngân, bọn chúng cũng có thể ổn định trận hình. Một người vừa lui ra ngoài, lại có một người lao lên, thủy chung vẫn vây nàng vào trong. Trong khi chiến đấu, Hà Hương Ngân không ngừng nhìn vào vị trí đường phong ẩn nấp. Nàng kỳ vọng lúc này, người nam nhân kia có thể nhảy ra ngoài để trợ giúp mình. Bởi vì cá đã cắn mồi câu. Nhưng nàng biết, cho dù nam nhân kia có hiện thân, cũng không thể nào chiến thắng được địch nhân. Dù sao, số lượng địch nhân quá nhiều. Có thể nào hắn đã đi mất rồi. Hà Hương Ngân cười khổ một tiếng. Đi thì đi đi, lúc trước cũng đã ước định rồi. Nếu như tình hình không tốt, hắn hoàn toàn có thể vứt bỏ mình để bỏ chạy. Cho nên, mình cũng không có tư cách để trách hắn. Chỉ là nàng không cam lòng. Trong vòng 2 ngày, gặp cùng một nhóm địch nhân. Nếu như hôm nay nàng chiến bại, vậy nàng có thể biết được kết quả mình như thế nào. Vậy thì trước khi bị chà đạp, thà dùng thanh nhuyễn kiếm này kết thúc tính mạng của mình còn hơn. Nghĩ tới đây, Hạ Hương Ngưng cũng buông lỏng, không còn sao động như vừa rồi. Lực lượng cương tâm vững vàng khu động, từ từ rời khỏi vị trí mà nàng vẫn đứng yên đó, bày ra khí thế đồng quy vu tận, vọt tới một tên địch nhân. Người nọ quá sợ hãi, vội vàng tránh ra. Hắn cũng không dám để độc phấn bên người Hạ Hương Ngưng lan đến gần thân thể. Loại độc chứng này độc tính rất lớn, một khi hút vào, cho dù chỉ một chút cũng sẽ cảm thấy đầu váng mắt hoa, hai mắt mờ mịt, lực chiến đấu sẽ giảm xuống rất nhiều. Chỉ trong một nháy mắt, Hạ Hương Ngưng đã phá khai trận hình 5 người vẫn duy trì, đuổi theo một tên địch nhân vòng quanh quảng trường. Tên nam nhân mập lùn kia liền chửi thề. Tiểu bị nương chết tiệt, lực lượng cường tâm thật là quỷ dị. Nếu như không phải e ngại lực lượng cường tâm của nàng, 5 người đàn ông về công một nữ nhân bị thương, cần gì phải tốn thời gian như vậy. Trong lúc nhất thời, 5 người vừa hâm mộ, vừa tức giận. Cường tâm tốt như vậy, tại sao không phải là của mình chứ? Cường tâm của mấy người này, mặc dù có chút trợ giúp đối với chiến đấu, nhưng căn bản còn xa mới bằng vào loại hồng phấn hoa đào độc cương này. Người so với người cách nhau quá xa, thật là làm cho người ta tức chết. Một người khác mở miệng nói, không nên giao thủ cùng nàng, hao hết cường khí của nàng trước đi. Lúc đó cho dù cương tâm nàng có lợi hại hơn, cũng không làm gì được chúng ta. 5 người ôm lấy tính toán này, một bên vừa chạy trốn, ngoài miệng vừa buông ra lời lẽ thô tục, ý đồ muốn quấy nhiễu tâm tình và sự chú ý của Hạ Hương Ngân. Hạ Hương Ngân vốn đang bị thương, hiện tại tốc độ cũng không nhanh. Đối mặt với mấy người chạy trốn, căn bản không thể làm được gì. Đường Phong cũng chưa rời đi, hắn vẫn một mực quan sát, nhưng hắn không động thủ, bởi vì còn có một người khác, còn có một người đang ẩn nấp ở phụ cận. Vừa rồi đối phương để lộ ra một chút hơi thở ra bên ngoài, Đường Phong mới có thể nhận ra. Bất quá, người này ẩn nặc rất kỹ. Đường Phong tin rằng mình cũng đã bị đối phương phát hiện. Chỉ là cả hai bên đều không biết vị trí cụ thể của đối phương mà thôi. Đường Phong vốn định giúp Hạ Hương Ngưng kết thúc chiến đấu. Tuy nhiên hắn lại nhìn xuống không đồng thủ. Hắn muốn biết người đang ẩn nấp kia có ý đồ gì. Hắn có phải là đồng bọn của mấy người đang giao chiến với Hạ Hương Ngưng hay không? Từ ngày đường phải lão khất cái quỷ gì kia, Đường Phong cũng không dám đi dò xét anh hùng thiên hạ rồi. Những huyền giai cao thủ này, mặc dù cường độ thân thể không bằng mình, nhưng lực lượng cương tâm lại có thể mang tới tác dụng vô cùng khó lường. Này thí dụ như Hạ Hương Ngưng, Đường Phong hoàn toàn không nghĩ tới, cương tâm của nữ nhân này lại cường đại đến như vậy. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà Đường Phong vẫn trì hoãn không lao lên. Trên quảng trường, Hạ Hương Ngân đang một mực đuổi theo địch nhân, thân hình đột nhiên lảo đảo, một tay ôm lấy bụng mình, nửa quỳ trên mặt đất. Hoa đạo độc chứng chung quanh thân thể nàng dần dần băng tán, không còn cách nào duy trì. 5 người kia thấy có cơ hội, không khỏi vui mừng quá đỗi. Nam nhân mập lùn hô to một tiếng. 5 tên đồng loạt từ phương hướng khác cùng nhau vọt về phía Hạ Hương Ngân. Hạ Hương Ngưng ngẩng đầu, nhìn 5 tên cầm thú hung tàn chí cực. Trên mặt chúng còn treo một nụ cười hèn mọn vô sỉ. Trong lòng nàng vô cùng bi ai. Đến đây là chấm dứt sao? Xem ra đời này kiếp này, mình căn bản không thể chính tay đâm chết cựu nhân của mình. Bất quá, cho dù là chết, nàng cũng phải chết một cách thanh bạch. Nhuyễn kiếm trên tay nhắm ngay lồng ngực. Trên mặt mang theo một tia kiên quyết. Hạ Hương Ngưng chậm rãi, nhắm hai mắt lại. Sau một khắc, từ một phía truyền đến mấy tiếng xe gió sù sư. Hạ Hương Ngưng không nhìn được, mở mắt nhìn sang phía tiếng vang phát ra. Chỉ thấy nam nhân tên là Đường Môn nhảy ra từ chỗ ẩn thân. Dưới bầu trời đêm, thân ảnh đang vọt tới kia giống như chim ưng dương cánh. Trước mặt hắn còn có mấy đạo hàng quang lòe lòe bắn tới. Mục tiêu chính là 5 tên cầm thú đang vây công nàng. Thì ra người không có đi. Trong lòng Hạ Hương Ngưng tràn đầy một cảm giác ấm áp, cảm giác không bị người ta vứt bỏ thật là tốt. 5 ngọn phi đao vọt về phía 5 người, hơn nữa 5 người này căn bản không hề có lòng phòng bị với Đường Phong. Dựa vào kinh nghiệm chiến đấu dị vãng của Đường Phong, sau một khắc nếu không có biến cố gì, 5 người này sẽ biến thành 5 cổ thi thể. Phi đao quán chú toàn bộ thực lực của Đường Phong, chỉ bằng hộ thân cương khí của huyền giai cao thủ, căn bản là không thể phòng ngự. Nhưng sự thật lại làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Trong nháy mắt Đường Phong xông ra, một đạo thân ảnh khác cũng lao ra từ nơi ẩn nấp. Từng thanh âm đông đông đông như dùi gỗ nện lên mặt trống truyền tới, giống như có một con cù ngư đang chạy trên mặt đất, làm cho mặt đất cũng phải rung rẩy một chút. Đúng là người vẫn ẩn nấp bên kia. Thân hình ở giữa không trung, Đường Phong nhìn về phía thanh âm truyền đến, chỉ thấy một nam nhân uy mạnh, thân hình cao lớn đang chạy tới nơi này. Thân thể hắn cường tráng như trâu, mặc dù không vạm vỡ như Tiểu Thúc nhưng cũng chẳng kém là bao. Toàn thân hắn giống như một khối đồng đúc, từng múi cơ nổi lên, lộ ra da thịt hắn. Rất khó tưởng tượng, một thiếu niên chưa tới 20 lại có được một thân thể vạm vỡ đến như vậy. Trên đầu hắn chỉ có một ít tóc giống như màu gà, từ đằng trước kéo dài tới tận sau gáy, hai bên lại trụi lụi không hề có một cọng tóc. Ánh mắt của hai người gặp nhau giữa không trung, Đường Phong chỉ thấy khóe miệng của hắn nhếch lên một nụ cười đắc ý. Đó là nụ cười chiến thắng, bởi vì Đường Phong nhảy ra trước hắn, hắn vẫn kiên nhẫn hơn Đường Phong. Sau một khắc, cánh tay hắn vùng hăng vùng về phía trước, cánh tay tráng kiện của hắn dần dần hiện ra một đạo kim quang lập lòe, giống như một tấm vải xinh đẹp giăng ngang. Đạo quang mang này trực tiếp chắn trước mấy người năm người kia. Một chuỗi tiếng đình đình đàng đàng vang lên, năm ngọn phi đao bị quang mang hoàn toàn chặn đứng, rơi trên mặt đất. Thần sắc Đường Phong nghiêm lại, đạo kim quang này hoàn toàn là do cương khí tạo thành, vậy mà lại cường đại như vậy, ngay cả huyền giai hộ thân cương khí cũng không thể nào ngăn cản phi đao mình, vậy mà đạo quang mang này lại có thể ngăn được. Tất cả sự việc chỉ diễn ra trong giây lát, khi phi đao bị ngăn cản lại, năm người đang lao về phía Hà Hương Ngưng mới phục hồi tinh thần. Trên người bọn chúng ứa ra mồ hôi lạnh, vội vàng lùi về sau, muốn kéo dài khoảng cách với Đường Phong. Đường Phong chuẩn bị rơi xuống quảng trường, ánh mắt ngưng tụ nhìn chằm chằm vào nam nhân hùng tráng như trâu kia. Khóe miệng hiện ra một nụ cười, cũng là mỉm cười đắc ý, cũng là nụ cười thắng lợi. Hắn có thể dùng cương khí của mình cứu năm đồng bọn của hắn một mạng, nhưng không cách nào cứu bọn họ lần thứ hai. Lấy hình thể của hắn, lực đạo và phòng ngự thật đúng là nhất lưu, nhưng tốc độ chắc chắn kém xa Đường Phong. Chỉ trong nháy mắt đặt chân trên mặt đất, thiệt bình toái tinh bắn ra từ trên tay Đường Phong. Cả thân thể Đường Phong bùng nổ tốc độ, trong nháy mắt vọt tới sau lưng năm người. Chủy thủ trong tay đâm ra một cái, máu tươi lập tức phun ra. Lúc này Hà Hương Ngưng cũng đã hồi phục tinh thần, mạnh mẽ kiềm nén thường thế đứng lên. Nhuyễn kiếm trong tay rung lên, một cổ hồng phấn hoa đào độc cương trào ra, bao phủ lấy tên mập lùn. Tên nam nhân mập lùn này không kịp bế khí, trực tiếp hút vào không ít độc khí. Trong nháy mắt, thân hình hắn lùng lay như sắp ngã. Hà Hương Ngưng không thể không buông tha, thân thể vọt đến, đang sẵn tâm tình tức giận và nhục nhã. Nhuyễn kiếm trong tay hùng hăng chém xuống, trực tiếp bổ thân thể tên mập lùn ra làm hai. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Chỉ qua thời gian hai hơi thở, năm người đều bị Đường Phong và Hà Hương Ngân liên thủ giết chết. Chết đi! Lúc này nam nhân giống như Ngưu Ma Vương vừa mới lên tới quảng trường, nhìn thấy năm đồng bạn hoàn toàn chết sạch, không khỏi tức giận gầm rú một tiếng. Thân thể bùng ra quang mang kim sắc, dậm chân tại chỗ, nhảy lên trời cao, giống như một viên thiên thạch rơi xuống từ trên trời, mà mục tiêu chính là Đường Phong và Hà Hương Ngân. Người còn chưa kịp tới, áp lực kinh khủng đã đạp xuống. Đường Phong cảm thấy dường như không khí trên đỉnh đầu cũng biến thành cự thạch ngàn cân ép tới, làm cho người ta không thở được. Tên trâu đất này lại trực tiếp dùng thân thể mình làm vũ khí. Loại phương thức chiến đấu giả mang chí cực này lần đầu nghe thấy, cũng là lần đầu tiên chứng kiến tận mắt. Nếu như cứng chọi cứng với hắn, đoán chừng Đường Phong không chết cũng phải gãy mấy cái xương. Hà Hương Ngân lại càng không cần nói, bằng vào cường độ thân thể nàng, khi trúng một đòn này chắc chắn sẽ biến thành bánh thịt. Đi! Đường Phong đưa tay nắm lấy eo nhỏ của Hà Hương Ngân, mang theo nàng cấp tốc tránh ra xa. Sau một khắc, từ sau lưng truyền tới thanh âm ầm một tiếng thật lớn, một cổ khí lưu khổng lồ đánh sâu xuống nền đất đá. Vô số đá vụn bắn ra tứ phía, phát ra từng tiếng vang xé gió. Đường Phong mang theo Hà Hương Ngân không thèm để ý đến cổ khí lưu và gạch đá vụn, chạy ra xa tới 10 trượng mới dừng lại. Không đợi hắn xoay người, sau lưng đột nhiên một cổ kình phong đánh đến. Cẩn thận đó! Hạ Hương Ngân nằm trên vai Đường Phong, khuôn mặt hướng về phía sau kinh hô một tiếng. Cả thân thể đột nhiên vòng ra đằng sau, định che chắn sau lưng Đường Phong. Cút ngay! Đường Phong một phát bắt được y phục nàng, kéo trở lại ném sang một bên. Sau đó lập tức xoay người đánh ra một quyền. Trong tro bụi lượn lờ hiện ra một quả đấm to lớn vàng chói, trực tiếp cứng đối cứng với một quyền của Đường Phong. Oanh một tiếng thật lớn, Đường Phong chỉ cảm thấy một cổ lực đạo cường đại đến không thể ngăn được truyền đến. Với cường độ thân thể của mình hiện tại cũng không thể nào chịu được. Sợ hãi thua quyền, Đường Phong vội vàng vung vẩy cánh tay, giảm bớt một phần lực đạo. Nhưng cả người hắn cũng bị cổ lực lượng này đánh bay về đằng sau. Hai chân đạp trên mặt đất, suốt năm trượng mới có thể dừng lại. Khi Đường Phong ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trong mắt tên trâu đất kia hiện ra thần sắc không thể tin được. Trong lần va chạm vừa rồi, hắn cũng bị đánh lùi về sau tới mấy trượng. Lão đạo hồi lâu mới miễn cưỡng, vững vàng thân thể không bị ngã.